Khuynh đảo thiên hạ, chương 153, C153, một người tu luyện cả lớp ăn no hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mấy thứ như khí đen vận rủi này, nói thì không rõ, thật ra chỉ cần có một cách phát tiết ra, vẫn là có thể hóa giải được, ít nhất theo ý ta. Ta đánh bọn họ xui xẻo bị thương, thể xác và tinh thần đều bị thương. Khí đen sẽ bị tiêu trừ một phần, mà bị đánh càng tàn nhẫn thì khí đen bị tiêu trừ sẽ càng nhiều. Còn sau đó nữa, ta phát hiện sau khi bọn Cát Viễn Hàng bị đánh thì vận xui sẽ ít đi rất nhiều. Còn nếu muốn đạt đến mức ta mong muốn, ha ha ha ha, vẻ mặt Tả Tiểu Đa toàn là vẻ làm việc tốt không để lại tên. Chậm rãi mà nói, hiên ngang lãm liệt, một phần nhỏ là thật, còn phần lớn toàn là bịa chuyện. Lông mày Tần Phương Dương giật từng cơn, hơi có chút không biết nói gì. Cho nên là, nếu chúng ta không can thiệp, người dự định sẽ làm cho bọn họ bị đánh đến đổ máu à? Tả Tiểu đang ngây thơ đáp lời. Thầy, ta đây là đang giúp bọn họ. Hiệu quả còn rất rõ rệt nha. Hiện tại Tần Phương Dương có chút vui mừng thay học sinh lớp 1. May mắn mình phát hiện sớm. Chuyện này bùng nổ, xem như là đúng lúc. Nếu không giúp những học sinh đáng thương này, thật đúng là không biết sẽ bị Tả Tiểu Đa này chỉnh đến khi nào. Vốn tưởng rằng Hồ Nhược Vân hoàn toàn có thể kiềm chế Tả Tiểu Đa. Nhưng bây giờ xem ra có manh mối này, chỉ sợ Hồ Nhược Vân cũng không làm gì được. Nhiều nhất cũng chỉ là trị phần ngọn không trị phần gốc mà thôi. Thầy Tân, nếu không có chuyện gì nữa thì ta trở về lớp học được không? Không có việc gì nữa. Đúng rồi, nhớ rõ nói cho mọi người không cần hỗn loạn. Tất cả đều ở trong phòng học tu luyện. Tỉnh thần Tân Phương Dương vẫn như cũ có vài phần hốt hoảng. Ngừng lại một chút mới nói. Bây giờ còn không có tin tức gì của hiệu trưởng. Hẳn là còn chưa thảo luận thỏa đáng với mấy người cấp cao. Từ từ ta sẽ lại nói cho ngươi chuyện sau đó phải làm. Vâng, Tả Tiểu Đa đi rồi. Toàn bộ học sinh lớp 1 đều bị tố cáo. 50 người không có ngoại lệ nào đều ngồi trong phòng học. Chờ xử lý, đối với bọn họ mà nói ngay cả tu luyện nhập định cũng không thể. Chỉ luôn ngồi đó buồn so. Trong phòng học ngoại trừ bọn họ chỉ còn vài người trông coi. Tất cả phương tiện truyền tin đã bị tịch thu từ sớm. Nói cách khác, những người này giống nhau đều hoàn toàn mất đi liên hệ với bên ngoài. Tả Tiểu Đa đi qua trước cửa. Nhìn vào cửa lớp đang mở rộng, chỉ thấy mọi người trong lớp 1 đều là vẻ mặt không biết phải làm sao. Mặc kệ là thiên tài đến cỡ nào, nhưng dù sao cũng chỉ là thiếu niên hơn 10 tuổi. Gặp phải chuyện lớn như vậy khẳng định là bối rối không biết làm sao. Lần này Tả Tiểu Đa cũng không có đi chặn cửa mà là cục đuôi nhanh như chớp đã về tới lớp 9. Sau khi vào cửa phát hiện lớp 9 này còn náo nhiệt hơn cả hội chùa. Tất cả mọi người còn đang sôi nổi thảo luận sự kiện lần này. Tả ca đã trở lại. Lý Thành Long hét lớn một tiếng. Cả lớp cùng nhau la một tiếng. Tả ca uy vũ. Một người lật cả một lớp cộng cả chủ nhiệm. Lại còn tiện thể thêm một vị phó hiệu trưởng. Rất khí phách. Ha! Mồ hôi trên đầu Tả Tiểu Đa rơi xuống. Các anh em, nghìn vạn lần đừng nói như vậy. Tả ca của ngươi cũng chỉ là nhìn một cái. Chuyện lớn như vậy bả vai ta thật sự gánh vác không nổi. Các ngươi cũng đừng hại ta. Nếu các ngươi lại la mấy tiếng nữa, phỏng chừng ta đều phải đi vào. Ha ha ha ha. Một đám người vây quanh Tả Tiểu Đa quay về chỗ ngồi. Tiết lộ cho chúng ta một chút đi. Thầy Tần tìm ngươi nói gì vậy? Không có gì. Lúc ta về, thầy Tần cố ý để ta chuyển lời đến các ngươi. Vẻ mặt Tả Tiểu Đa nặng nề chưa từng có. Tất cả mọi người yên tĩnh lại. Rất kỳ quái. Tả Tiểu Đa gầm lên một tiếng. Dường như đang cố gắng bắt chước giọng điệu của Tân Phương Dương. Lại thật có vài phần giống như đúc. Mọi người nhắm mắt lại. Gần như đều đang tưởng tượng ra Tần Phương Dương đứng ở trước mặt nói chuyện. Các ngươi đám học sinh này. Là cái lớp kém cỏi nhất mà ta từng dạy từ trước đến giờ cả một lớp. Bị tập, thể người ta treo lên đánh. Của thật chính là sỉ nhục. Ngươi xem các ngươi.